Chương 233, thiếu cái bên gối cô vợ trẻ. Hoa hoa Yến Tiểu Bảo đều nhìn ngây người, hắn nương thân thật đẹp tha hưng phấn đến hắn nắm chặt cha hắn, liền hung hăng nóng lòng muốn vọt, nếu như hắn lại lớn chút, đoán chừng cái kia khoa tay múa chân. Ngoan. Giống như thấy được 10 phần vui mừng đủ đại tư mệnh, hắn tắc thì nhẹ vô về con trai tiểu chọc đầu, miễn cho cái này nhỏ quá kích động, liền song điệu trên mặt đất đi. A Yến Tiểu Bảo liền ôm chặt cha hắn bàn tay lớn tay, tiếp tục hưng phấn nhìn xem hắn mỹ nhân mẫu thân, báo đáp thân tình không tự kìm hãm được hướng cha hắn trên tay, nhỏ xuống một xích lưu hóng ánh nước miếng. Dung đại tư mệnh, hoát con chỗ nào đều tốt, chính là không quá thích sạch sẽ tê mà ý thức được chính mình điệu nước miếng Yến Tiểu Bảo. Hắn lập tức che miệng nhỏ miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn từ hưng phấn phấn hồng, dần dần biến thành xấu hổ đỏ rực. Thế là phía trước một khắc còn tại âm thầm ghét bỏ con non đại tư mệnh, sau một khắc liền đem tiểu tể hướng trong ngực đoàn, cũng lấy ra gấm khăn trắng, cho con trai cùng chính hắn lau lau. Đương nhiên, làm những thứ này tiểu động tác hai người, đều không dịch chuyển khỏi nhìn Yến Du ánh mắt, còn cùng những người khác đồng dạng, cơ bản nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm đã bị nâng lên trên trời tiên nữ đẹp Du Nhi. Thật đẹp tha nhị mau bởi vậy lại phát tiếng lòng nói, thiếu chủ, ngươi nói ngươi nếu là động tác nhanh một chút, đẹp như vậy thiếu phu nhân, đó chính là ta ưu đâu người A cấp tốc che nhị mau tấm này phá miệng Ân Lưu Phong, hắn đơn giản muốn chết, im miệng ngươi cái đồ khốn, ngươi là chê ngươi nhà thiếu chủ ta mệnh quá dài sao thế đáng chết cái kia đại tư mệnh quả nhiên hướng bên này liếc mắt, mẹ A ánh mắt kia, có thể thật lạnh Ân Lưu Phong đầu đầy mồ hôi lạnh, thực sự chịu không được ngoái nhìn. Xong vị kia rực rỡ cười một tiếng, ha ha, đại tư mệnh bị chê cười, ta cái này thuộc hạ đầu vóc không đứng đắn, xuất sinh lông lá nha, đầu vóc cũng không quá dễ dùng. Yếu ớt thu hồi ánh mắt đại tư mệnh không nói chuyện, nhưng hắn rõ ràng nhớ kỹ, con trai mẹ hắn cực kỳ che chở cái này U Đô thiếu chủ, trước đó đều không để ý hắn ở bên người, trực tiếp ôm con trai, xông lên xông đến che chở kẻ này. Ngoài ra, U Đô khắp nơi đều tại lời đồn. Ân thiếu chủ chính là Yến Các Lao chi tử phụ thân, a âm thầm đổ mồ hôi lạnh Ân Lưu Phong cảm thấy, vị này đại tư mệnh đối với hắn hình như còn có hiểu lầm hắn có vẻ giống như nghe được, đối phương ngay tại a hắn một mặt cảm giác xong nhất định là lúc trước hắn ý đồ muốn cưới cô mãi mãi động tác, bị cái này thần thông quảng đại đại tư mệnh hiểu rồi, cho nên đã bị ngầm đâm đâm nhớ thương lên khẳng định là như thế này, nếu không vị này đại tư mệnh. Làm sao sẽ để cho hắn có nổi cái kia cái nổi đọc được thực thảm tự giác đoán được chân tướng Ân Lưu Phong, nước mắt đều phải rớt xuống, nhưng hắn còn phải kiên cường, dù sao hắn tương lai còn muốn cho cha ruột dưỡng lao tống trung, thế là hắn tiếp tục xem hướng mộ tiên nữ cô nãi nãi. Xuống tới rồi xuống tới. Kéo dài một hồi lâu bảy màu vân hà nâng bầu trời tiên cảnh tượng, cu nở dê rốt cục tại đám người chứng kiến phía dưới, dần dần tiêu tán. Yến Du bản thân thì tại bảy màu vân hà dần dần tán đi sau đó, bị hòa hoảng đưa về trên mặt đất. Có thế cho dù Yến Du đã trở về mặt đất, tại mọi người trong suy nghĩ, nàng còn là tung bay ở không trung tiên nữ dù sao vừa rồi một màn kia quá làm cho người ta ký ức khắc sâu, đoán chừng mọi người ở đây cả một đời cũng sẽ không quên. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới Trần Thuần Phong cảm khái không thôi, vương đô không ít quý tộc, trong triều người. Cũng làm vị này tuổi trẻ Yến Các Lao hưu danh vô thực, sợ là thái ý thì thử chính đang cố lộng huyền hư. Dù sao 18 tuổi truyền kỳ đan dược sư, quá mức ly kỳ ai có thể nghĩ, cái này càng là thật, khó trách vương thượng sẽ thân hàng thánh chỉ, lấy vương quyền thần lực bố ý chỉ. Đều là chịu Côn Ngô Tông ảnh hưởng, Côn Ngô Tông người một mực tại thổi phồng, vị này Yến Các Lao bất quá là tư sắc quá đẹp, thái ý thì thử chính muốn mượn cái này để thăng địa vị. Thanh Liên Tông chuyến này người dẫn đầu Thanh Ngải Phong, ẩn phun ra mấy phần đối Côn Ngô Tông bất mãn. Nhắc tới cũng là, Thanh Liên Tông truyền kỳ pháp khí Thanh Liên ở giữa, là Thanh Liên không gian, thế nhưng là bị Côn Ngô Tông đời trước Tông chủ một mượn không trả, đến nay còn không có rơi vào, Côn Ngô Tông thuyết pháp là phải đợi bọn hắn Thái Tông chủ tỉnh lại bàn lại. Thanh Ngải Phong căn cứ tin tức ngầm phỏng đoán, cái kia Thanh Liên ở giữa chỉ sợ đã không còn, Côn Ngô Tông lại che lấy không nói. Bất quá là không muốn bồi thường mà thôi đáng hận. Những thứ này tạm thời không đề cập tới, Thanh Ngải Phong đã hướng rơi xuống đất Yến Du, chắp tay nói, tại hạ Thanh Ngải Phong, Thanh Liên Tông hình đường chấp sự, phụ vương mệnh tới trước Cú Đô, trước đây có mắt không biết Yến Các Lão, hổ thẹn, hổ thẹn. Ta Trần Thuần Phong, tư mệnh phủ thiếu tư mệnh, đại tư mệnh tòa hạ, mặc cho Yến Các Lão điều khiển chỉ thủy. Trần Thuần Phong cu nở dê 10 phần chịu phục tự báo ra môn, còn lại đám người nhao nhao hướng Yến Du soát mặt, cho dù là bọn họ là phụng vương mệnh, đang nghe theo Cấu Nguyên Xu điều khiển, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn tại người ta Yến các lao trước mặt soát cái ấn tượng. Cho dù theo Cấu Nguyên Xu ý tứ, vương mệnh là muốn giam giữ Yến các lão cùng U Đô Vương, nhưng cái trước cùng người sau tình huống rất khác nhau, U Đô Vương bọn hắn không tốt thân cận, cũng sẽ không đi thân cận. Nhưng vị này Yến các lao nha ở đây chỉ cần là lao hồ ly người, đều có chính mình suy tính, trở mặt tự nhiên cũng biến thành đặc biệt nhanh, để cho Mị Nhi nhịn không được nhả ránh, cỏ đầu tường, gió thổi đổ. Đem những cái kia lão hồ ly khó xử một mặt nhưng so sánh dưới, giao đài tiên tông người càng khó xử. Đã ngốc điệu Cấu Nguyên Xu, nàng tự nhiên là toàn trường hoàn toàn xứng đáng khó xử vương chi vương, không có người cùng với nàng thượng. Cứ việc tất cả mọi người không nói cái gì, bất quá Cấu Nguyên Xu chính mình có thể cảm giác được, tất cả mọi người tại nhìn nàng chê cười, mà nàng cu nở dê xác thực trở thành hôm nay lớn nhất chê cười nguyên bản dựa theo bình thường mà nói, dẫn tới thiên đạo cùng chứng kiến khiêu chiến tỷ thí, bình thường là tu luyện trong vòng, cao nhất quy cách nhất công chính nhất uy phong tỷ thí. Kết quả Yến Du hoàn toàn không theo lẽ thường, dù sao bản thân nàng chính là sáng thế nữ quân này thiên đạo liền xem như choáng váng. Khẳng định cu nở dê sẽ không tới cho Cấu Nguyên Xu làm công chính, bất quá nó xác thực cao hưng choáng váng ngược lại là thật, cái này đều rất là vui vẻ chạy tới đường hẻm nâng hoa gieo hò, thế là Cấu Nguyên Xu là được từ đầu đến đuôi chê cười, nếu không phải trong thức hải của nàng kê quái đánh thức nàng, nàng chỉ sợ có thế nguyên địa khó xử tan đến thiên hoang địa. Lão! Khu! Cấu Nguyên Xu tại kê quái tỉnh hồ quán đỉnh phía dưới, tốt xấu là bảo trì lại liễu nghi thái. Xem tới thiên đạo đặc biệt thưởng thức Yến cô nương, như thế bản thiếu tư cũng không thể nói gì hơn, người ta ở giữa tỉ thí đến đây coi như thôi, chỉ thủy một chuyện, bản thiếu tư nguyện ý nghe ngươi điều khiển là được. Đại sư tỉ đại khí giao đài tiên tông người rốt cục trì hoãn qua xấu hổ, lại tìm đến nộ phóng thải hồng thí điểm. Hòa khí trị thủy, hòa khí trị thủy. Trần Thuần Phong cũng nói, vậy liền mời Yến các lão an bài, chúng ta về trước doanh lặng chờ. Yến Du quét Cấu Nguyên Xu liếc mắt, mặc dù đối hôm nay kết quả bất mãn, thực sự không muốn đánh cỏ động rắn, nếu chư vị lại không dị nghị, ngày mai liền đều nghe lệnh làm việc, đừng cho vốn các lão sinh ra sự cố. Tự nhiên như thế cáo tử. Hứng thú mà đến, kích động mà trở lại triều đình đám người, cũng coi như không có phí công đi một chuyến. Cấu Nguyên Xu mặc dù cực kỳ biệt khuất, có thể tại kê quái thúc dục phía dưới, nàng cũng chỉ có thể không cam lòng lần thứ hai rút lui. Trước khi đi vẫn là không nhịn được coi lại đại tư mệnh liếc mắt. Tiếp đó nàng thiếu chút nữa mắt mù nhìn thấy, tiên dáng Trần đại tư mệnh ngay tại cho hấu sỉ tiểu nhi cho ăn cơm A đem miệng nhỏ miệng há đến lớn nhất tiến tiểu bảo, hắn đang gào khóc đòi ăn chờ quăng cho ăn đâu. Vừa đổ cháo thịt ngon đại tư mệnh, hắn vẫn dùng tu vi đem nhiệt độ cấp tốc hạ, sau đó mới cho nhóc con quăng uy, để tránh tiểu nhóc con bị bỏng khóc. Xoạch lấy miệng nhỏ miệng, vội vàng ăn vào mỹ vị yến tiểu bảo. Hắn lập tức mặt mày hớn hở, sau đó tiếp tục há mồm miệng, ăn đến đặc biệt chuyên chú, đều không để ý tới tạm biệt. Dù sao hắn nhất mỹ nương thân đã xem hết, hiện tại hắn liền chuyên chú đi ăn bữa cơm, ăn đến gọi là một cái tường thật, phảng phất sợ có người đến cùng hắn thưởng. Không nói gì Cấu Nguyên Xu liền dẫn đầy mắt, lòng tràn đầy, đầy trong đầu đau nhức, gian nan ly khai, đi chưa được mấy bước, còn thổ huyết, đem giao đài tiền tông người đều hù dọa. Yến Du ngược lại là một mực tại nhìn Cấu Nguyên Xu, đáy mắt có ánh sáng nhạt thiểm lược, nàng khẳng định cái kia chín đầu kê quái nhất định bám vào nàng này trên thân, nhưng nàng nguyên lai tưởng rằng, kê quái chính là Cấu Nguyên Xu, dưới mắt xem tới hình như không quá giống. Nhìn cái gì một bên cho ăn con trai, một bên chú ý con trai mẹ hắn đại tư mệnh, có thể là nhìn cổ linh. Nghe vậy, Yến Du lập tức thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý đã đi xa Cấu Nguyên Xu. Chuyển con ngươi nhìn về phía ngay tại cho ăn con trai đại tư mệnh, ngươi biết ra dung giật nhẹ thiện mỉm cười, ngươi cảm thấy thế nào nói. Yến Du trực tiếp ngồi tại hai người bên cạnh, nàng là ngươi thuộc hạ, ngươi khẳng định biết rõ, trong cơ thể nàng kê quái, là thuộc về loại tình huống nào thứ nhất, bản tư mệnh người cô đơn, tư mệnh phủ là nguyên khang đế tư mệnh phủ, thứ hai, ta xác thực biết rõ, nàng là tình huống như thế nào, mong muốn ta cho ngươi biết, cũng không phải không được. Điều kiện gì Yến Du trực tiếp hỏi. Đại tư mệnh lần thứ hai mỉm cười, ngươi cảm thấy, ta thiếu cái gì thiếu người vợ. Ân Tầm Dực lặng yên từ bên cạnh bổ sung.